Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939 trở lại cung điện. Hắn ta đến gặp Chiêu Vũ Đế không có bất kỳ biểu hiện gì. Hai người ngoài mặt thì ôn hòa nhưng trong lòng lại cật lực căm ghét nhau. Sau khi đối mặt với mặt phụ hoàng, Mộ Dung Bắc Quý thì thào vài câu với cung nhân ở bên cạnh. Mí mắt đối phương không khỏi giật giật. Ngài chắc chắn muốn làm điều này sao? Đi đi, là bọn họ không nhân nhượng với bản thái tử trước. Kinh Triệu Phủ, Thẩm Hy Nguyệt đang thu dọn đồ trang điểm, lặng lẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên không có ở trong nhà. Chu Khiết tiến lên hỏi, người muốn đi đâu vậy? Ở trong nhà suốt làm ta cũng có chút nhàm chán. Ta muốn ra ngoài mua quần áo và một ít trang sức. Quản gia Chu còn có việc gì nữa không? Sau những xáo trộn trước đó, Thẩm Hy Nguyệt đề nghị rằng nàng ấy nên có quyền tự do ra vào cung điện. Và không ai có thể ngăn cản điều đó. Triệu Khương Lan sợ nàng ấy gây rối nên đã đồng ý. Nhưng mỗi khi bạn đi ra ngoài, rất nhiều người sẽ xem. Trước ngày hôm nay, Thẩm Hy Nguyệt đã đi ra ngoài nhiều lần, nhưng không có gì xảy ra cả. Chu Khiết không dám không cho nàng ấy đi ra ngoài, dù sao cũng có hẹn trước. Vì vậy, hắn ta cố ý chỉ thị cho một số vệ sĩ bí mật bảo vệ cô ấy và đừng để cô ấy tiếp xúc với người khác. Hãy đảm bảo đưa người bình an trở về. Ai biết rằng một cái gì đó thực sự đã xảy ra. Ban đầu, Thẩm Hy Nguyệt đã đi quanh khu chợ náo động một vài lần. Và sau đó nàng ấy đi đến một cửa hàng bán đồ tổng hợp trong hẻm. Vừa bước vào hẻm, một nhóm bịt mặt từ trên cao nhảy xuống đánh ngất không hề báo trước. Vệ binh của Kinh Triệu Phủ làm sao có thể để cho bọn họ động thủ. Hai nhóm người đã bắt đầu đánh nhau. Ai biết vừa rồi khi bọn họ còn mải đánh nhau, thị vệ quay đầu lại phát hiện Thẩm Hy Nguyệt đã biến mất. Trong đại điện, Chu Khiết mồ hôi nhễ nhại. Làm sao vậy? Ta không muốn ngươi trông coi cô ấy cẩn thận sao? Sao các ngươi lại để mất người ngay trước mắt của mình được chứ? Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, trong phủ của chúng ta sẽ gặp phải vấn đề lớn. Thị vệ cũng rất sợ hãi nói. Quản gia Chu, bên kia thực sự là hung hãn, rất có nhân lực, bọn họ trực tiếp đi tới bắt lấy Thẩm Hy Nguyệt, còn không có thời gian để mọi người kịp phản ứng nữa. Hơn nữa, sau đó Thẩm Phu Nhân dường như mất tích, thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm cũng không tìm được chút tin tức nào của nàng ấy cả, ngay cả một bóng dáng của nàng ấy. Thật sự cũng không có. Chu Khiết nhíu mày. Cử thêm người nữa lục tung tất cả các cửa hàng cô ấy hay lui tới. Hỏi những người bán hàng dọc đường xem họ đã từng nhìn thấy cô ấy chưa đi. Ngay khi Triệu Khương Lan quay trở lại, nàng nhìn thấy những người thị vệ từ trong ra ngoài đang đi lại. Nàng không khỏi thắc mắc hỏi Chu Khiết. Làm sao vậy? Thị vệ trong nhà đang làm gì vậy? Vương Phi nương nương, Thẩm Hy Nguyệt mất tích rồi. Triệu Khương Lan không khỏi giật mình. Ngươi nói cái gì? Nàng ta như thế nào lại biến mất? Khi Vương gia và Vương Phi hôm nay không ở trong nhà, cô ấy nhất định muốn đi ra ngoài, còn nói đi muốn đi mua quần áo và một chút trang sức. Thuộc hạ không dám ngăn cản cô ấy nên lén sai thị vệ đi theo bảo vệ. Khi bọn họ đến con hẻm, một nhóm người liền đến bắt cô ấy đi. Các thị vệ của chúng ta đã chiến đấu với họ, nhưng ngay khi bọn họ quay đầu lại cô ấy đã mất hút. Sau khi nghe những lời của Chu Khiết, vẻ mặt của Triệu Khương Lan thay đổi. Ý ngươi là, có người cố tình làm như vậy, mục đích của người bên kia là muốn đưa Thẩm Hy Nguyệt đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, Mộ Dung Bắc Uyên có biết điều này không? Bản cung không đoán ra được ai sẽ nhắm vào nàng ta. Ngoại trừ Mộ Dung Bắc Hiền, Mộ Dung Bắc Quý biết chuyện tình. Chẳng lẽ ai đó vì chuyện này muốn đối phó với Vương gia sao? Chu Khiết cũng luống cuống. Xem ra mấy hôm Vương gia không gặp Thẩm Hy Nguyệt này, ắt hẳn sức khỏe của ngài ấy sẽ không được tốt lắm. Cách chương.